Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 19, Bàn Cổ Khai Thiên Địa. Lúc này bàn cổ sở tại, bàn cổ vốn còn muốn nếu tích lũy một cái, kết quả bởi vì đại đạo thúc giục, không thể không hiện tại khai thiên. Đại đạo tuy là cho thời gian, nhưng không có khả năng làm cho bàn cổ vẫn tích lũy xuống đi. Đại đạo không thể lừa gạt, phòng trừng bàn cổ lại kéo, đại đạo sẽ trực tiếp đánh xuống đại đạo lôi phạt. Hỗn độn bên trong, bàn cổ cầm trong tay khai thiên phu, chân đạp hỗn độn thanh liên, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp đứng ở hỗn độn bên trong. Khí thế toàn bộ khai hỏa, hỗn độn khí lưu ở bàn cổ khí thế trùng kích phía dưới, sôi trào mãnh liệt. Đại đạo tại thượng, ta là Nguyên Thủy Thiên Vương bàn cổ, chấp trưởng khai thiên phu, đi khai thiên chi trách. Hôm nay khai thiên chứng đạo, 3000 ma thần chính là ta khai thiên tế phẩm, trở thành ta thành trên đường đá kê chân. Theo bàn cổ thanh âm truyền khắp hỗn độn, 3000 ma thần phẫn nộ rồi, cư nhiên đem bọn họ cao quý hỗn độn ma thần so sánh đá đặt chân. Bàn cổ tiểu nhi, cuồng vọng vô tri, bàn cổ, chúng ta tất đánh giết ngươi. Bàn cổ, muốn khiến ta các loại chờ trở thành ngươi chi đá kê chân, ngươi xứng sao? Ta chi tôn nghiêm không thể nhục, chính là chết cũng muốn ngươi đẹp mặt. 3000 ma thần một bên giống giận, một bên nhanh chóng hướng phía bàn cổ chạy tới, mà bàn cổ cũng chuẩn bị xong, nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn mở cho ta, oanh một tiếng, khai thiên phu cắt hỗn độn, sát na chỉ thấy nơi này hỗn độn không gian, ầm ầm nghiền nát, thanh khí tăng lên hóa thành bầu trời, chọc khí giảm xuống hóa thành đại địa, thượng thanh giả là trời, hạ chọc giả vì. Bàn cổ tiếp tục huy động đại phù, thiên địa cũng là càng lúc càng lớn. Bàn cổ tiếp tục lái tích khuếch trương đại thiên địa, mà bàn cổ pháp lực cũng là thật nhanh tiêu hao. Dù sao ngay cả có khai thiên phu chí bảo như thế, muốn khai ra một mảnh thiên địa cũng không dễ dàng. Hỗn độn không gian nhưng là kiên cố không gì sánh được. Cho dù bàn cổ pháp lực cường đại, cũng là có chút điểm không kiên trì nổi. Lúc này hỗn độn ma thần cũng là chạy tới, chứng kiến bàn cổ không nói hai lời giơ đao thì làm. Bàn cổ nhìn những thứ này hỗn độn ma thần liếc mắt, sau đó chính là một búa đi qua, hỗn độn ma thần cúp hơn phân nửa. Hỗn độn cảnh phía dưới một búa toàn bộ ngủm, linh bảo cùng thi thể đều không có để lại, thương cảm những thứ này ma thần. Liền làm con cờ thí tư cách cũng không có, bị bàn cổ nhất phủ toàn bộ đánh giết. Còn lại hỗn độn ma thần nhìn một cái, không tốt, tất nhiên là hỗn độn chí bảo, lúc này mới đấu võ. Hỗn độn ma thần còn dư lại bất quá 300-400, cho dù chết đều là tu vi tương đối thấp, thế nhưng cũng có thể xem ra bàn cổ thực lực. Cùng nhau công kích, chỉ thấy còn lại hỗn độn ma thần đều xuất ra các loại linh bảo, bắt đầu rồi công kích. Bàn cổ chân đạp hỗn độn thanh liên, không hề sợ hãi, thôi động hỗn độn thanh liên. Hỗn độn thanh liên phát sinh thanh quang bao vây bàn cổ. Kết quả toàn bộ công kích đều bị hỗn độn thanh liên cản lại. Không tốt, không nghĩ tới cái đóa kia thanh liên cũng là hỗn độn chí bảo. Nhìn rất nhiều ma thần một trận nhãn hồng, bàn cổ cũng không tiếp tục khuếch trương đại thiên địa, hay là trước đem những này hỗn độn ma thần trước giải quyết rồi lại nói. Bàn cổ giơ lên búa, hướng về phía hỗn độn ma thần chính là toàn lực một búa. Vận mệnh nhìn một cái, lập tức dùng hỗn độn đồ để ngăn cản, còn lại ma thần cũng dùng ra phòng ngự linh bảo. Phủ mang cùng hỗn độn đồ chạm vào nhau, bất quá kiên trì khoảng khắc, hỗn độn đồ bị chém thành mảnh nhỏ, còn lại linh bảo cũng là bị chém vỡ. Phủ mang tốc độ không giảm, lại là chém giết trên 100 hỗn độn cảnh giới hỗn độn ma thần. Chứng kiến rất nhiều hỗn độn ma thần chết đi, còn lại hỗn độn ma thần cũng là liều mạng. biết bàn cổ thực lực cường đại, kết quả không nghĩ tới bàn cổ mạnh mẽ như vậy, càng là sở hữu hỗn độn chí bảo. Hiện tại không liều mạng mệnh, chính là bị bàn cổ đánh giết, hóa thành bàn cổ kiểm chứng trên đường đá đặt chân. Không có ma thần cam tâm làm người khác đá đặt chân. Chúng ta chí tôn hỗn độn ma thần ngăn trở bàn cổ. Các ngươi đi bị hủy bàn cổ mở thiên địa, chặt đứt bàn cổ con đường. Vận mệnh hét lớn một tiếng, sau đó 10 đại chí tôn ma thần, mang theo mười mấy cái tu vi đã đến hỗn độn cảnh tột cùng đỉnh cấp ma thần, đi vào ngăn trở bàn cổ, mà còn lại ma thần bắt đầu hủy diệt bàn cổ mở ra thiên địa. Bàn cổ vừa nghe, nhất thời giận dữ, đây là muốn chặt đứt bàn cổ căn cơ. Bàn cổ hận hận nhìn vận mệnh ma thần, hận không thể ăn hắn. Địa phong thủy hỏa bốn đại ma thần, lấy tiêu hao bổn nguyên phương thức bắt đầu hủy diệt thiên địa. Chỉ thấy thiên địa bên trong địa phong thủy hỏa chung quanh bắt đầu khởi động. Còn lại ma thần cũng là thi triển thủ đoạn. Cái này mới mở ra thiên địa đung đưa không ngừng. Thiên địa bắt đầu nghiền nát. Thiên địa sát biên giới bắt đầu trở lại hỗn độn. Bàn cổ chứng kiến càng là giận dữ. Một búa đánh giết một cái ma thần, thì đi tiêu diệt những cái này công kích thiên địa ma thần. Bất quá vận mệnh ma thần bọn họ cũng sẽ không để cho bọn họ dễ qua như vậy. Rất nhiều ma thần đã bắt đầu tiêu hao bổn nguyên, bắt đầu liều mạng ngăn trở bàn cổ. Canh giờ triệu hoán thời gian trường hà tiêu hao bổn nguyên định trụ bàn cổ. Dương mi cũng là tiêu hao bổn nguyên, sử dụng không gian chi lực ở hỗn độn thanh liên bên trên mở đường vết rạch. Còn lại ma thần toàn bộ liều mạng, trong khoảng thời gian ngắn đem bàn cổ đánh bẹp. Tạo hóa ma thần không thôi nhìn xuống đồng sinh linh bảo, sau đó nhìn về phía bàn cổ, hét lớn một tiếng, bảo, cực phẩm hỗn độn linh bảo tự bảo, uy lực lớn biết bao, đánh hỗn độn thanh liên lung lay sắp đổ. Còn lại hỗn độn ma thần cũng là tự bảo linh bảo. Nhiều như vậy hỗn độn linh bảo tự bảo, hỗn độn thanh liên cũng không kiên trì nổi, mặt trên hiện đầy vết rạn, cho dù là bàn cổ cũng bị chấn thương. Bàn cổ không có để ý hỗn độn ma thần công kích, nhìn mở ra thiên địa, bàn cổ cũng là giận dữ. Mảnh thiên địa này nhưng là hắn hy vọng chứng đạo, không cho sơ thất. Bàn cổ không thôi nhìn thoáng qua khai thiên phu, hét lớn một tiếng, biến hóa, ngoặc kép, sau đó cũng là tiêu hao bổn nguyên, toàn lực bạo phát, đem vây công hỗn độn ma thần đánh bay ra ngoài. Khai thiên phu chia ra làm ba, hóa thành thái cực đồ, hỗn độn chung, bàn cổ phiên ba cái cực phẩm hỗn độn linh bảo, sau đó đứng vững rất nhiều hỗn độn ma thần công kích. Bắt đầu cứu lại thiên địa, thái cực đồ hóa thành một đạo liên tiếp thiên kim kiều, định trụ tứ ngược địa phong thủy hỏa, hỗn độn chung phát sinh thanh thúy chuông vang, chấn áp thôi công kích thiên địa ma thần. Bàn cổ phiên phát ra đạo đạo hỗn độn kiếm khí, đánh giết bị hỗn độn chung chấn áp hỗn độn ma thần, mà bị bàn cổ tạm thời không nhìn chí tôn ma thần, bắt đầu thừa dịp bàn cổ cứu lại thiên địa lúc liều mạng công kích. Vận mệnh thiêu đốt bổn nguyên, phát động toàn bộ lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn thực lực sánh ngang nửa bước đại đạo. Đem toàn bộ lực lượng tụ tập ở vận mệnh kiếm bên trên. Nhìn bàn cổ dưới chân lung lay sắp đổ, tràn đầy vết rạn hỗn độn thanh liên, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại vận mệnh kiếm, đi, mang theo vận mệnh ma thần toàn bộ lực lượng vận mệnh kiếm hướng bàn cổ chém tới. Oanh, hỗn độn thanh liên thừa nhận rồi như vậy công kích, rốt cục nghiền nát hóa thành vô số mảnh nhỏ, hướng lên trời rơi đi, đồng thời chiêu thức uy thế không giảm hướng phía bàn cổ chém tới. Bàn cổ đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, hộ chủ bản năng, che ở vận mệnh kiếm trước mặt. Bất quá tạo hóa ngọc điệp tuy là hỗn độn chí bảo, thế nhưng phòng ngự cũng không mạnh mẽ, vẫn bị vận mệnh kiếm đánh thành mảnh nhỏ, cùng hỗn độn thanh liên giống nhau rơi vào thiên địa bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, bàn cổ phòng ngự mở rộng ra, bàn cổ chân thân hiện ra ở rất nhiều ma thần trước mặt. Rất nhiều ma thần cũng là bắt lại cơ hội, toàn lực tấn công về phía bàn cổ. PS, tăng thêm, buổi tối còn muốn chương 1, mỗi ngày giữ gốc 3 chương. Không định giờ tăng thêm quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.